Nhập thu tương trí cảnh, chương 5, đệ muốn xin người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Khảnh Huế thu làm việc vặt 3 ngày liền mới thấy được mặt Cố Nguyệt Huy. Đại thiếu gia Cố gia lớn lên có nét hao hao giống đệ đệ hắn, song khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Cố gia nhiều đời đều có óc kinh doanh, bề ngoài nhìn hắn có vẻ khôn khéo, hoặc có thể nói tên Cố Nguyệt Thịnh kia là dị loài của Cố gia. Ngoại trừ hắn, trên dưới 100 người của Cố gia không một ai có dáng vẻ thoát tục xuất trần như hắn. Hôm nay Nhuế Thu đi nhổ cỏ cho đến trưa, buổi chiều lại đuổi đến Tây Sương phòng quét dọn, eo thiếu chút nữa là gãy làm đôi. Cuối thu, thời tiết đã trở lạnh, không khí mang theo cổ hơi lạnh táp vào mặt nàng, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Nhuế Thu xoa xoa cánh tay định về phòng ngủ, lúc đi ngang qua thư phòng nghe thấy Cố đại thiếu gia gọi lớn. Người đâu? Nhuế Thu nhìn xung quanh, ngoài nàng ra chẳng có bóng dáng của ai cả. Đương nhiên là gọi nàng, nàng căng ra đầu lên đẩy cửa vào. Cố Nguyệt Huy nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, Nhuế Thu bước nhanh đến báo cáo. Đại thiếu gia, nô tỳ là người mới đến. Cố Nguyệt Huy thu hồi ánh mắt, gật đầu, việc này hắn không để tâm lắm, đưa ngón tay mang nhẫn ngọc chỉ đồ vật trên bàn. Đem nó đến cho nhị đệ ta. Nhuế Thu bước nhanh tới cầm đồ rồi cong eo lui ra, trong tay là một cái hộp. Nhuế Thu quan sát, nó không phải là cái hộp nàng cần tìm, nhưng chiếc hộp này là củ khoai lang bỏng, nàng đem nó đưa cho Cố Nguyệt Thịnh không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nơi ở của nhị thiếu gia kia thanh tĩnh mà đẹp đẽ, không có việc gì thì chẳng ai dám đến quấy rầy. Dọc đường đi ngay cả bóng dáng một hạ nhân cũng không có, nàng làm sao có thể nhờ người truyền được đây? Đứng ở trong sân quen thuộc, Nhuế Thu khẽ cắn môi cúi đầu thật thấp bước tới. Nàng gõ cửa, trong phòng truyền đến âm thanh trong trẻo của người nọ. Vào đi, Nhuế Thu cúi đầu thấp hơn nữa, đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng nói. Đại thiếu gia sai nô tỳ đưa đến cho ngài. Cố Nguyệt Thịnh đang đọc kinh thư, không ngẩng đầu, thuận miệng nói. Để đó đi, giả, nhị thiếu gia. Động tác Nhuế Thu nhanh nhạy đem đồ vật để trên bàn rồi định bỏ chạy mất dạng. Ai ngờ vừa xoay người muốn rời đi thì sau lưng liền truyền đến giọng nói đáng ghét kia. Đứng lại, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Nhuế Thu vang lên, nàng đứng yên tại chỗ, tiếng bước chân từng bước tới gần, trong lòng tính toán hiện tại hạ mê dược hắn thì xác suất thành công là bao nhiêu. Ngẩng đầu lên, Nhuế Thu cố gắng dãy rủa, tướng mạo nô tỳ xấu xí, sợ làm bẩn mắt nhị thiếu gia. Trong tầm mắt nàng xuất hiện một đôi giày, ngẩng đầu lên. Cố Nguyệt Thịnh vốn không chú ý tới nàng, chỉ là vì ngữ điệu gọi nhị thiếu gia của nàng hết sức quen thuộc, thật sự rất giống cái người mấy ngày gần đây ở trong mơ tra tấn hắn. Mỗi ngày Cố Nguyệt Thịnh đều bị âm thanh nũng nịu của nàng đánh thức từ trong mơ, sao lại không nhớ rõ, làm sao lại không nhận ra được. Nữ tử trước mắt cúi đầu, đôi bàn tay mềm mại đan vào nhau đặc biệt sáng chói trong mắt Cố Nguyệt Thịnh. Nhuế Thu bất chấp tất cả dứt khoát ngẩng đầu lên. Đối mắt với Cố Nguyệt Thịnh không cho hắn cơ hội định tội. Xem như ta xui xẻo bị ngươi phát hiện đi, nhưng ta chưa lấy cái gì của Cố gia ngươi. Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện sỉ nhục ta. Quả nhiên là nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Thịnh căn bản không nghe rõ Nhuế Thu nói cái gì. Chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Cảm xúc trong lòng muốn nhảy ra tới. Hắn từng thề sẽ quên buổi tối ngày hôm đó, nhưng ban ngày hắn có thể trầm mình trong kinh thư. Nhưng vừa đến đêm nàng giống như yêu ma quỷ quái, ngày ngày chui vào trong mộng của hắn diễn lại cảnh tượng lăn qua lộn lại kia, bất luận thế nào cũng không thể quên được. Cố Nguyệt Thịnh một bên thì chán ghét bản thân vì đã khuất phục với dục vọng, một bên lại nhịn không được mỗi ngày đều đợi đến giờ tí để nàng lại xuất hiện. Hắn không sợ nàng dùng đao chĩa vào mình, vì hắn nguyện ý, nhiều ngày trôi qua, nàng vẫn không đến. Trong mơ nàng luôn cười duyên với hắn, ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng chỉ cần trở lại hiện thực, Cố Nguyệt Thịnh liền tỉnh táo suy nghĩ, hắn đối với nàng chỉ giống như món đồ chơi bị vứt đi, cho dù hắn hèn hạ chờ nàng đến sủng hạnh, nàng cũng không bước vào phòng hắn nữa. Nhuế Thu thấy hắn không có phản ứng gì, không khỏi nghẹn lời, cảm xúc trong mắt Cố Nguyệt Thịnh quay cuồng nhìn nàng, nàng có chút sợ lui về sau muốn kéo giãn khoảng cách với hắn, ai ngờ Cố Nguyệt Thịnh cũng tiến lên một bước. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cố Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm nàng, không phải bộ dạng ướt rầm rề đêm đó, mà là một nha hoàn trang điểm xinh đẹp, đôi mắt hết sức lanh lợi. Trong lòng Cố Nguyệt Thịnh có rất nhiều câu hỏi, ví như tại sao đêm hôm đó nàng lại ném hắn lại rồi bỏ đi. Vì sao nàng lại trang điểm đứng ở chỗ này? Vì sao lại không chịu đến tìm hắn? Hoặc cũng ví như có thể nói cho ta biết nàng tên gì không? Cố Nguyệt Thịnh ổn định tâm trạng, mở miệng hỏi nàng. Nàng là người ở viện đại ca ta. Nhuế Thu gật đầu. Nàng tên là gì? Nhuế Thu khó hiểu liếc hắn một cái. Nàng cho rằng hắn tóm được nhất định sẽ chất vấn nàng một phen. Không ngờ tới hắn lại hỏi vấn đề này. Như vậy cũng tốt. Nàng đỡ phải tìm cách nói dối. Nhuế Thu, thâm tâm Cố Nguyệt Thịnh nhầm lại tên nàng. Nếu không có việc gì nữa, nô tỳ trở về báo cáo với đại thiếu gia. Cố Nguyệt Thịnh không muốn làm khó nàng, gật đầu đáp. Ta đi cùng với nàng. Nhuế Thu nhịn rồi lại nhịn mới đem ba từ. Người điên rồi, nuốt xuống, miễn cưỡng cười. Sao lại phiền đến ngài như vậy, nô tỳ thật sự kinh sợ đó. Cố Nguyệt Thịnh không có ý tứ đùa giỡn, đi trước nàng. Vừa lúc ta có việc tìm đại ca, gió đêm ẩm ướt thổi đến, Nhuế Thu nhìn thấy người phía trước một thân y phục màu bạch nguyệt thêu trúc văn, tay thong thả từng bước thong dong. Mắt thấy hắn sắp biến mất ở cổng vòm, nàng cố gắng đuổi theo hắn. Nhuế Thu có võ công, bước nhanh hơn nữ tử bình thường, dù vậy vẫn không đuổi kịp sải chân của nam tử, liều mạng chạy về cổng viện Cố Nguyệt Huy trước Cố Nguyệt Thịnh. Nhuế Thu chắn trước mặt, ngước đầu nhìn hắn. Người muốn làm gì? Đôi mắt Cố Nguyệt Thịnh thâm sâu quét mắt nhìn nàng một cái mà không đáp lại, gạt Nhuế Thu qua một bên rồi đi vào sân của đại ca hắn. Nhuế Thu hận đến nghiến răng đoán không được hắn đang nghĩ gì, trong đầu lại soạn thảo bản nháp, chuẩn bị vài cái phiên bản cũ. Nếu tên tiểu tử này tố giác với đại ca hắn nàng là kẻ cắp, dù hắn nói cái gì nàng cũng kiên quyết không nhận, đóng giả làm một kẻ ngu ngơ. Nhuế Thu theo sau Cố Nguyệt Thịnh, đứng trước cửa thư phòng của Cố Nguyệt Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Cố Nguyệt Huy thành hôn, lập tức tiếp quản gia nghiệp của Cố gia. Vài tháng tới ngoại trừ việc hắn đem phần kinh doanh ở Kim Lăng chỉnh đốn lại còn phải tiếp nhận thêm phần kinh doanh ở Kinh Thành hiện đang nằm trong tay cha hắn là Cố Trung, hiện tại vô cùng bận rộn. Cố Nguyệt Huy đang sắp xếp lại các mục bàn giao kinh doanh ở Kinh Thành, bất chợt nghe tiếng bước chân, thanh âm quen thuộc của nhị đệ hắn truyền tới. Đại ca, đệ có thể vào được không? Gần đây bận rộn chuyện trong nhà, hắn và đệ hắn đã nửa tháng trời không gặp mặt. Cố Nguyệt Huy buông sổ sách xuống nói. Mau vào đi, Cố Nguyệt Thịnh đẩy cửa ra, bước vào, xoay người đóng cửa thư phòng lại, biến Nhuế Thu trở thành lính canh cửa. Nhuế Thu tức giận nâng tay lên muốn đập cửa, nghĩ đến tình cảnh của bản thân mình hiện tại, nắm tay liền hạ xuống. Cố Nguyệt Thịnh một mạch đến thẳng đây hóa ra là để nàng canh gác, quả nhiên chẳng có ý tốt gì. Cố Nguyệt Thịnh không có ý tốt kia đang hàn huyên cùng với ca của hắn. Hỏi thăm ca ca hắn trong nhà có việc gì không xử lý được không? Còn có thể ứng phó được. Cố Nguyệt Huy mệt mỏi gật đầu. Ta nghe hạ nhân nói đệ gần đây sau giờ tí mới đi ngủ. Ta biết đệ đọc sách chăm chỉ. Dù sao cũng phải để ý thân thể mình. Cố Nguyệt Thịnh không ngờ tới ca hắn lại hỏi đến chuyện này. Mặt không nhịn được thoáng đỏ lên. Trong lòng sinh ra chút xấu hổ. Nguyên nhân hắn thức đến giờ tí chỉ có mình hắn rõ. Đôi tay nâng lên hướng Cố Nguyệt Huy hành lễ. Tạ huynh trưởng quan tâm. Cố Nguyệt Huy cảm thấy kỳ lạ. Hắn vốn tưởng Cố Nguyệt Thịnh đến là vì hắn tặng cho đệ ấy vài thứ đồ bổ, nhưng xem thái độ của Nguyệt Thịnh không phải là vì vậy mà đến, hình như là vì một chuyện khác. Hắn sờ lên chiếc nhẫn ngọc trên tay, mở miệng đoán. Đêm nay nhị đệ có việc gì muốn thảo luận với ta sao? Cố Nguyệt Thịnh đúng là có việc xin ca ca hắn, nhưng thỉnh cầu kỳ quặc này suốt 19 năm hắn chưa bao giờ làm khiến hắn rất khó mở miệng. Vốn là ý nghĩ không trong sáng hiện giờ ở trước mặt Cố Nguyệt Huy càng làm hắn thêm xấu hổ. Cố Nguyệt Thịnh mấp máy môi, hạ quyết tâm ngước mắt nhìn ca ca hắn, đem ý định của bản thân nói ra. Ca, đệ muốn xin người chỗ huynh. Cái gì? Cố Nguyệt Huy buột miệng thốt ra, cho rằng bản thân mình nghe lầm. Đệ hắn sống đến từng tuổi này có bao giờ phải chủ động đến xin người đâu. Chuyện hôm nay quả là kinh thiên động địa. Đệ muốn người nào? Cố Nguyệt Thịnh cúi thấp đầu, nhả ra một cái tên. Nhuế Thu, Cách Trương.